trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, UC Hỗ Liên. Một nói đến đây cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện bạn gái. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được phi thường tò mò. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết rốt cuộc là một chuyện. Lúc nào ta tại Tinh Châu Ủy ban huyện có một người bạn gái. Hơn nữa còn là Tinh Châu quan trường tứ đại mỹ nữ một trong. Ta chẳng những chưa thấy qua cái này một người bạn gái một mặt. Thậm chí đến bây giờ cũng không biết nàng là cái đó đơn vị. Quách Tuệ Quân lúc này nói ra. Ta lần này cùng Tiểu Trúc đi Tinh Châu huyện chính là vì đem chuyện này làm tinh tường. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cái này Hạ Tử Linh là Tôn Nam Sơn người bên kia. Vừa nói đến Tôn Nam Sơn, Dịch Nhược Thủy liền lập tức minh bạch, nguyên lai là Mới Thiên Hằng bên kia âm mưu. Ta thật không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng hội dùng quan hệ nam nữ đến công kích ta. Tôn Nam Sơn là vì Tinh Không Hỗ Liên rơi xuống đất Tinh Châu nguyên nhân rơi đài. Hơn nữa rơi đài về sau đến bây giờ còn không có chứng thực cụ thể chức vụ. Nghe nói hắn tại trong tỉnh vì chuyện này đã chạy vài chuyến. Ninh cũng không nên lãnh đạo chức vụ cũng phải ly khai Tinh Châu thành phố. Trích chỉ là đối với Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi mà nói. Chuyện này không có dễ dàng như vậy cáo một giai đoạn. Một đoạn, càng không có nghĩ tới Tôn Nam Sơn hội dùng quan hệ nam nữ đến công kích Dịch Nhược Thủy. Chỉ là bên kia Thường Thấm Trúc lại nói cho Dịch Nhược Thủy hắn có chút suy nghĩ nhiều. Ca, chuyện này không có người nghĩ đến phức tạp như vậy. Vị này Hạ Tử Linh khoa trưởng xác thực bởi vì Tôn Nam Sơn quan hệ nhắc tới cán bộ. Nhưng là Tôn Nam Sơn rơi đài về sau nàng cũng được ảnh hưởng đến. Tinh Châu trong huyện rất nhiều người đều mượn cơ hội này cả nàng. Cho nên dưới tình thế cấp bách nàng tự đánh ra Dịch ca cơ hiệu đến bảo vệ mình. Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy sự tình tuyệt đối không giống Thường Thấm Trúc nói đơn giản như vậy. Nàng đánh ai cờ hiệu đều được, vì cái gì nhất định phải đánh ta cờ hiệu đi ra ngoài. Hơn nữa ta cùng vị này Hạ khoa trưởng chưa bao giờ nhận thức. Ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Bên kia Quách Tuệ Quân cũng nhận đồng Dịch Nhược Thủy phán đoán. Biểu ca nói không sai. Chuyện này xác thực không giống Tiểu Trúc nói đơn giản như vậy. Dù sao vị này Hạ khoa trưởng hiện tại nhưng là vì biểu ca quan hệ chiếm thiên đại tiện nghi. Dịch Nhược Thủy thoáng cái đã cảm thấy tò mò. Chiếm ta cái gì tiện nghi? Nàng dường như là Tinh Châu Ủy ban huyện cái nào trong cục A. Quách Tuệ Quân gật nói ra. Đúng vậy, Tinh Châu huyện cục tài chính Hạ khoa trưởng. Tuy nhiên lớn lên coi như rất phiêu lượng, nhưng là quá khứ tại Tinh Châu trong huyện đều không có gì danh khí. Nhưng là như vậy một náo về sau nàng đã là Tinh Châu quan trường tứ đại mỹ nữ một trong. Thành phố trong huyện cán bộ cũng biết ngươi có như vậy một người bạn gái. Biết chắc đạo Tinh Không Hỗ Liên bước tiếp theo muốn hướng Tinh Châu huyện phát triển. Thậm chí ngay thị ủy mấy vị lãnh đạo đến Tinh Châu huyện thị sát đều đem nàng chuyên môn đi qua. Nghe thế Dịch Nhược Thủy thoáng cái tự nghiêm túc lên, hướng Tinh Châu huyện phát triển. Quách Tuệ Quân tiếp tục, Hạ khoa trưởng chẳng những khắp nơi nói chuyện này, nhưng lại để cho mọi người biết rõ nàng tại chuyện này có tương đối lớn tự do tài lượng quyền. Cho nên Tinh Châu trong huyện đều hy vọng Hạ khoa trưởng có thể làm cho Tinh Không Hỗ Liên đem bước. Tiếp theo đầu tư trọng tâm chuyển rời đến Tinh Châu huyện đi. Để cho chúng ta nhiều hơn chiếu cố Tinh Châu huyện. Nghe thế Dịch Nhược Thủy tự thở dài một hơi. Vị này Hạ khoa trưởng đảo thật là có điểm không đơn giản. Nàng làm sao sẽ đoán được chúng ta bước tiếp theo mưu đồ. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy cùng Đào Tổng năm trước chuyên môn chạy vài chuyến Tinh Châu huyện thực. Địa khảo sát thực địa. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cho tới bây giờ không có lấy người nói qua chuyện này. Đào Tổng càng là muốn buồn bực thanh âm phát đại tài thậm chí không có cùng thành phố báo cáo. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên cùng Giang Đông Mậu chuyên tâm hướng phía đông. Tinh Châu huyện phát triển là một cái đại quy mô trí tuệ viên khu. Mặc dù nói Tinh Không Hỗ Liên hai năm qua cùng Đông Thành phường phối hợp đắc phi thường vui sướng, Triệu Thanh Phong lại càng một mực đem Dịch Nhược Thủy đương làm thần tài cung cấp lấy. Sợ Dịch Nhược Thủy có cái gì không hay xảy ra, nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Hơn nữa Đông Thành phường Thủy Trung chỉ là Đông Thành xã nội tình. Thực lực quá đơn bạc, khu trực thuộc cũng phi thường có hạn. Tinh Không Hỗ Liên muốn tiếp tục phát triển ngoại trừ đi ra Tinh Châu hướng Bắc Thượng Quảng Thâm phát triển bên ngoài, bước tiếp theo muốn cân nhắc trùng kiến cả Tinh Châu thành phố cách cục. Mà trùng kiến cách cục bước đầu tiên chính là hướng phía đông Tinh Châu huyện phát triển. Vì thế Dịch Nhược Thủy đã muốn chuẩn bị một bộ to lớn bản kế hoạch. Hơn nữa phần này bản kế hoạch vô cùng nhiều nội dung chỉ là phục chế cái khác thời không thành công kiểu mẫu, chỉ có điều dẫn ra mấy năm trước áp dụng. Nhưng là chuyện này chỉ có Dịch Nhược Thủy cùng Đào Tổng biết rõ toàn bộ chi tiết tỉ mỉ, ngay Quách Tuệ Quân, Thường Thấm Trúc cũng không biết tình huống cụ thể. Chẳng ai ngờ rằng sẽ bị vị này Tinh Châu Cục Tài chính Hạ Khoa trưởng liếc khám phá còn tới nơi tuyên dương. Nghĩ đến đây một điểm, Dịch Nhược Thủy tự đối với vị này Hạ Khoa trưởng tràn ngập tò mò chi tâm. Mà Quách Tuệ Quân chứng kiến Dịch Nhược Thủy nói như vậy lúc này hỏi: biểu ca, vị này Hạ Khoa trưởng ta cùng với Tiểu Trúc đều gặp rồi, lớn lên rất phiêu lượng, có muốn hay không chúng ta cùng đi Tinh Châu huyện xem thật kỹ xem nàng? Dịch Nhược Thủy rung đầu nói ra, lập tức chính là chúng ta mới hạng mục online thời khắc mấu chốt. Ta nào có loại này tâm tư, hơn nữa, ta cùng vị này Hạ Tử Linh khoa trưởng cũng chưa bao giờ nhận thức lại có cái gì đẹp mắt. Dù sao chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, nên xử lý như thế nào tự xử lý như thế nào. Dịch Nhược Thủy nói đến phần sau có chút nghiêm khắc, tuy nhiên hắn đối với vị này Hạ Tử Linh có chút tò mò. Nhưng là cũng hiểu được theo ý nào đó mà nói Hạ Tử Linh sở tác sở vi đã muốn khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, huống chi là Hạ Tử Linh chẳng những là tôn hướng Sơn Dư Đảng còn đánh lấy chính mình cơ hiệu khắp nơi hồ đồ. Bên kia Quách Tuệ Quân nhẹ gật đầu nói ra, ca, chuyện này giao cho chúng ta xử lý là được. Chúng ta UC Hỗ Liên hạng mục lúc nào online? Dịch Nhược Thủy cười khổ một tiếng. Lập tức muốn online rồi. Trương Bí Thư nói rất đúng. Hiện tại nhiều như vậy mọi người chui vào làm miễn phí hòm thư. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên UC Hỗ Liên hiện tại online phù hợp bất quá. Tinh Không Hỗ Liên Internet thông tin software một mực ở vào tuyệt đối giữ bí mật trạng thái. Tinh Không Hỗ Liên bên trong vì giữ bí mật thậm chí không có vì cái này hạng mục chính thức mệnh danh, mà là dùng X hạng mục thay chỉ. Hiện tại bởi vì sắp online rốt cục có UC Hỗ Liên chính thức tên. Tại cái khác thời không, một đống ICQ trong nước phòng chế phẩm đều là dùng OICQ, PCICQ, PICQ đến mệnh danh dùng thể phát hiện mình đặc sắc, nhưng là dùng hiện tại Tinh Không Hỗ Liên lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình đến mệnh danh một cái cách mạng tính sản phẩm mới. Hơn nữa dùng nào đó ICQ đến tiến hành mệnh danh tồn tại cực lớn tai họa ngầm vấn đề. Tại cái khác thời không, Nga nhà mới OICQ tên cũng không có sử dụng bao lâu tự gặp ICQ đổi giết. OICQ mấy cái tên miền trực tiếp bị tên miền trọng tài cơ quan vạch đến ICQ danh nghĩa. Mà Nga nhà máy cũng bị bách đem OICQ đổi tên là QQ. Đây là Nga nhà máy trước kia gặp được một lần nghiêm trọng nguy cơ. Loại gần sự kiện cũng xuất hiện ở khác loại ICQ sản phẩm thượng. Lúc ấy ICQ nhắc tới tên miền trọng tài là bách phát bách trúng, cho những này đối thủ cạnh tranh chế tạo thiên đại phiền toái. mà Tinh Không Hữu Liên với tư cách trong nước thực lực mạnh nhất buôn bán trang web sẽ không tất nhiên gom góp cái này náo nhiệt cho mình tìm phiền toái. Hết lần này tới lần khác, hiện tại Tân Lãng đời trước Tứ Thông Lợi Phương đang tại đối với Tinh Không Hữu Liên theo đuổi không bỏ. Đúng vậy, căn cứ vào như vậy nhận thức, Dịch Nhược Thủy quyết định tự lấy một cái một lần khiêu chiến kiêu kiêu địa vị nhưng bị Tân Lãng thu mua. Hậu không có kết quả mà chết một cái thông tin software đến vì Tinh Không Hữu Liên sản phẩm mới đến. Mệnh danh, Tinh Không Hữu Liên mới hạng mục bị chính thức định danh vì UC Hữu Liên. Mà Quách Tuệ Quân cũng biết Tinh Châu huyện chuyện đã xảy ra đối với Tinh Không Hữu Liên mà nói cũng không coi vào đâu đại sự. Như thế nào lại để cho UC Hữu Liên trở thành chính thức ý nghĩa nghiệp mốc bờ chuẩn mới được là Tinh Không Hữu Liên bước tiếp theo trọng yếu nhất. Dù sao Tinh Không Hữu Liên tại UC Hữu Liên đầu nhập thật sự quá lớn. Cái gì đến đã đến quyết định công ty thành bại tình trạng. Nhưng là UC Hữu Liên cụ thể lúc online gian lại là một cái phi thường chuyện phiền phức. Nếu như online qua sớm thị trường hoàn cảnh còn không có thành thục, rất có thể khởi cái đại sớm đuổi cái muộn tụ tập trực tiếp biến thành tiên liệt. Nhưng là online quá trễ đến lúc đó rất có thể vài khoản sản phẩm liều đến ngươi chết ta sống. Tinh Không Hữu Liên muốn dùng gấp mấy chục tinh lực đến tranh đoạt thị trường, thậm chí chắp tay đem thị trường lại để cho người khác. Biểu ca, ngươi cảm thấy hiện tại thật sự là nhất thời cơ thích hợp. Thường Thấm Trúc cũng rất quan tâm vấn đề này, mà Dịch Nhược Thủy tự nhiên cũng có chính mình một phen đạo lý. Ta cảm thấy đắc bây giờ là thời cơ tốt nhất. Còn nhớ rõ năm trước chúng ta tại sao phải toàn diện chuyển hướng Internet. Thường Thấm Trúc đối với chuyện này ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này thật vui vẻ nói. Đó là bởi vì ta làm Thấm Trúc cư cái này trang web. Lúc ấy Dịch ca nói. Ngay cả ta đều ở làm người trang web. Tinh Không Hữu Liên chuyển hướng Internet thời cơ đã muốn thành thục. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Năm nay hoàn cảnh lại không giống với lúc trước. Bây giờ là cá nhân đều ở làm trang web. Nay mới Thiên Hằng đều tiến đến làm miễn phí hòm thư. Nhưng là tất cả mọi người tại làm trang web. Khách hàng đầu software ngược lại không có người chú ý. Cho nên ta cảm thấy gặp thời cơ đã muốn thành thục. Dịch Nhược Thủy nói là mọi người tại làm trang web là có chút khoa trương thuyết pháp. Nhưng là năm nay mấy tháng này như măng mọc sau mưa xuất hiện một đống lớn mới trang web. Ngoại trừ mới Thiên Hằng 673 hòm thư bên ngoài còn có rất nhiều Dịch Nhược Thủy biết rõ cùng không. Biết mới trang web xuất hiện, mà ở tất cả mọi người tại coi trọng website đầu thời điểm. Tinh Không Hữu Liên ngược lại tập trung phản một con đường riêng mà đi làm một cái khách hàng đầu. Software. Hiện tại chính là online cơ hội tốt nhất. Dịch Nhược Thủy tin tưởng 10 phần nói. Chúng ta chí ít có 3 tháng phát triển thời gian. Chúng ta trước kia nghe ngóng qua. Trong nước những công ty khác đều không có loại gần sản phẩm. Chỉ có Đài Loan có một khoản CICQ nhưng vẫn là phồn thể bản. Nhưng server cũng không ở trong nước cho nên cùng trong nước thị trường không có quan hệ gì. Chúng ta bây giờ online mà nói, người khác muốn cùng tiến cũng phải đã được duyệt khai phát điều chỉnh thử. Mà sao một cái software online ít nhất phải 3 tháng thời gian mới được? Thường Thấm Trúc đã muốn hiểu được, nhưng là có 3 tháng này thời gian, chúng ta Tinh Không Hữu Liên đã đem thị trường cầm ra rồi. Chúng ta ăn thịt ăn canh, bọn hắn tiến đến chỉ có thể gặm xương cốt đúng không? Quách Tuệ Quân cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy nghĩ đến chu toàn. Biểu ca, chuyện này ngươi cân nhắc đắc xác thực so với ta chu toàn. Ta cảm thấy đắc hiện tại xác thực là online thời cơ tốt nhất. Chúng ta muốn tập trung toàn bộ công ty toàn bộ lực lượng đánh một hồi tính quyết định hội chiến. Nói đến đây, Dịch Nhược Thủy đột nhiên nở nụ cười. Đúng, muốn đem tất cả tài nguyên đều đầu nhập đi vào. Gần đây 673 hòm thư bên kia không phải một mực hỏi thăm chúng ta có hay không đưa lên quảng cáo mục. Sao? Chúng ta một mực nói không có hứng thú. Nhưng là bọn hắn nghiệp vụ quản lý kinh doanh một mực quấn quýt lấy chúng ta. Đã như vậy hiện tại cho bọn hắn báo giá. Lại để cho 673 hòm thư lớn lỗ lã cho sự nghiệp của chúng ta phố gạch gia tăng ngói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.